Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, trầm xuống. Trang sách, thiên, như thế nào đen, Thuẫn Tuấn cùng với này một ít khối bên trong khu vực. Trả lại còn sống người sống sót nhóm, nghi hoặc ngẩng đầu, bọn họ cũng lại nhìn không đến Hồng Nguyệt Quang Huy. Một đoàn nồng đậm hắc ám, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, bao phủ nơi này, loáng thoáng, trả lại có từng đạo mơ hồ mà vặn vẹo mặt quỷ hiện ra. Tham lam địa nuốt chững một ít đồ vật, gặp ma thời khắc cái này thần kỳ vật phẩm, phát động đồng thời, còn cần tử vong cùng tuyệt vọng, thống khổ tâm tình hiến tế, này một mảnh địa vực. Không thể nghi ngờ rất phù hợp yêu cầu của nó. Mặt quỷ đại khẩu địa cắn nuốt nhấm nuốt, làm ra ăn uống động tác, dần dần trở nên thỏa mãn. Hắc ám càng thêm nồng đậm, trong đó tựa hồ có từng mảnh nhục trùng đang tại nhúc nhích. Chúng rối rắm, hoa quay từng đạo xúc tu, mặt ngoài tựa hồ còn có người mặt đồ án. Thuẫn Tuấn đã nhìn không đến quá nhiều, hắn đã ngất đi qua. Tại hôn mê bên trong, hắn lại tỉnh táo lại, cảm nhận được thân thể mình rơi xuống, bốn phía, là nồng đậm đến gần như hóa không ra hắc ám. Bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ mãnh thú. Làm hắn thân thể đều không tự chủ run rẩy lên, gặp ma thời khác, đã đến, hoan hô a, các nữ sĩ, các tiên sinh, trung niên thân sĩ lớn tiếng nói. Lúc này, ngay cả là hắn phi phàm người, cũng không cách nào nhìn xem trên trận phát sinh biến cố. Bởi vì những người tham dự đó, đã rơi vào âm phủ, chân chính, địa ngục. Thật sự là chờ mong, âm phủ không có cùng khắc độ càng sâu, càng là kinh khủng. Nghe nói lần trước có một sóng không biết là không may còn là may mắn lũ tiểu gia hỏa. Liền tiến vào 19 khắc độ âm phủ, Alice nữ sĩ mỉm cười nói, trong rạp hát thân sĩ thục nữ nhóm đã bắt đầu cuồng hoan. Sau chè chén say sưa, trung niên thân sĩ lại đã ngồi trở về, hồi đáp, xác thực, nông tầng thứ âm phủ, cũng được gọi là một khắc độ đến cửu khắc độ giữa. Phàm nhân ngũ quan còn có thể miễn cưỡng nhận thức, 10 khắc độ trở lên. Chính là cực kỳ nguy hiểm tầng thứ. Bất quá, nông tầng trong địa ngục, có khả năng tìm được thần bí chi, nguyên, có thể so với yếu kém nhỏ. Tuy cũng có thể trở thành phi phàm người, nhưng tương lai liền không có cái gì tiềm lực phát triển. Tầng thứ sâu âm phủ tuy nguy hiểm, nhưng, nguyên, cũng càng cường đại hơn. Chỉ cần có thể còn sống trở về, đồng thời không điên cuồng. Tương lai có lẽ có trở thành đại nhân vật tiềm lực nha. Phi phàm chi lực là may mắn, cũng là một loại chớ chú. Trở thành phi phàm người, liền đại biểu đã bị lòng đất ô nhiễm, bị trong địa ngục những vật kia nhìn chằm chằm. Alice nữ sĩ thở dài một tiếng, nếu có lựa chọn, rất nhiều phi phàm người chưa hẳn nguyện ý đi đến như vậy con đường. Bọn họ cũng có thể lựa. Chọn không tấn chức, đây đều là từng người lựa chọn, muốn trở thành người trên người, sao có thể không có giá lớn? Trung niên thân sĩ mỉm cười nói, tiếp xúc thần bí chi ngọn nguồn, đạt được một phần thần bí tặng cho, chỉ là trở thành phi phàm người bước đầu tiên. Phi phàm người muốn tiếp sau tấn chức, trả lại phải nhiều lần thăm dò âm phủ, từ bên trong đạt được càng nhiều tin tức cùng tài liệu. Đây là vô cùng nguy hiểm quá trình, cho dù là nông tầng thứ âm phủ, tỷ lệ tử vong cũng cực cao, còn dư lại đại bộ phận đều dị biến thành quái vật. Có thể duy trì nhân loại chi thân mà còn sống, trong trăm không có một, nếu như những cái kia bên trong khu hạ thành, thật sự có người có thể làm được điểm này, lên thành khu cũng nguyện ý vì kia mở ra đại môn. Tiếp nhận đối phương trở thành kẻ thống trị một thành viên. Hả? Đình chỉ. Trung niên thân sĩ lông mày nhướng lên. chợt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú nụ cười. Cơ nhiên là tại thứ 17 khắc độ âm phủ nha. Nhóm này người mới, vận khí không thể nào tốt. Vậy ta đại khái muốn thắng. Alice nữ sĩ mỉm cười nói. Rơi xuống, vô tận rơi xuống. Thuấn Tuấn lúc này cảm giác rất kỳ quái. Giống như làm ác mộng đồng dạng. Rõ ràng có ý thức khống chế. Cũng không lớn khống chế được nổi thân thể của mình. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đi tới một ngụm chữ đầy nước bên trong giếng sâu. Không ngừng trầm xuống, tại ngay từ đầu, hắn còn có thể thấy được một ít trong bóng dâm hình thù kỳ quái kiến trúc cao lớn. Cao vút cao chọc trời cao ốc, to lớn mà tổn hại phi thuyền các loại. Đương nhiên, hắn cũng không thể chân chính lý giải chúng là cái gì. Chỉ biết đại khái là di tích bên trong ngày cũ hài cốt một loại kia. Nhưng qua cái nào đó khắc độ, bốn phía hắc ám càng nồng đậm, che đậy ánh mắt, làm hắn có thể thấy phạm vi càng ngày càng thấp. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Thuấn Tuấn chậm rãi đình chỉ trầm xuống. Hắn nỗ lực dò xét xung quanh, cùng với loại này, nỗ lực, ý niệm trong đầu. Hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng thân thể của mình cùng với xung quanh 1 mét tả hữu khu vực. Có người sao? Đây cũng là trò chơi một bộ phận. Thuấn Tuấn cao giọng hô. Không có ai đáp lại. Không, có một chút không phải người đồ vật. Bắt đầu đáp lại hắn. Chúng bị hấp dẫn mà đến. Chúng là ngày cũ hài cốt. Rất nhiều thần bí ngưng kết. Huawei hung lệ đáng sợ này tà vật. Có đôi khi, chúng một ít ảnh hưởng đột phá thâm uyên ra ngoài, liền biến thành hiện thực trong thế giới quái vật cùng tai nạn. Chung quy, chúng cũng không tính cường đại, chịu thâm uyên lôi kéo. Cũng không phải là như vậy quá mạnh mẽ. Cho nên, vẫn có thể đột phá phong tỏa, đem hình chiếu đưa đi phía trên tốt đẹp thế giới trơn trượt một vòng. Nhất đạo khẽ hở thật lớn dạn nứt, hóa thành một màu hổ phách dựng thẳng đồng tử. Thuấn Tuấn trong lúc nhất thời gần như quên hô hấp, cùng đối diện kia con mắt thật to so sánh. Hắn gần như giống như hạt hơi bụi, như loài rắn đồng dạng con mắt mở ra, mang theo một chút hào quang. Tia sáng này không ngừng lan tràn, khiến Thuấn Tuấn thấy được. Hắn đối diện chính là một mảnh to lớn vô cùng loài rắn hài cốt. Ở trong đầu rắn tâm, chỉ có kia một cái mắt dọc, cùng mắt dọc bên trong đối mặt, một ít mơ hồ hình ảnh hiển hiện. Thuấn Tuấn phảng phất thấy được một khỏa khắp nơi đầm lầy. Ẩm ướt vô cùng khổng lồ tinh cầu, vô số mãng xà đồng dạng quái thú. Ở bên trong đầm lầy thỏa thích chơi đùa, săn thức ăn. Mà cao cao tại thượng độc nhãn cự xa, thì là địa vị vua của bọn nó người. Thẳng đến ngày đó, một chiếc phi thuyền khổng lồ hàng lâm, từ phía trên kia đi ra kinh khủng vô cùng nhân loại. Cho viên tinh cầu này mang đến chiến tranh, nhưng cự xa cũng không sợ hãi chiến tranh. Là vũ khí tuy có thể tê liệt thân thể của bọn nó, nhưng chúng cũng có chính mình phi phàm lực lượng. Thậm chí đánh rơi qua phi thuyền vũ trụ. Hết thảy, tại ngày đó phát sinh. Đó là, vũ trụ hủy diệt. A, Thuấn Tuấn kêu thảm, che đầu của mình, trong cảm giác phảng phất bị dùng búa bổ một đường vết rách. Vẫn còn ở liên tục nhét vào khối trì. Ngày cũ hài cốt tự nhiên không có lấy hảo ý. Vẻn vẹn chỉ là đối mặt. Thuấn Tuấn liền cơ hồ bị vô cùng to lớn tin tức chống đỡ bảo. Đây cũng là tầng sâu âm phủ kinh khủng. Xưa cũ Nhật thần bí mật sở ngưng kết hài cốt ác niệm sinh vật. Đối với sinh mệnh có bản năng chán ghét. Ta, muốn nổ, Thuấn Tuấn kêu thảm, nội tâm hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tại trong tích tắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực. Giống như thâm hải lốc xoáy đồng dạng, nhanh chóng lôi kéo ở hắn, đưa hắn không ngừng hướng phía dưới kéo vào âm phủ. Nhất đạo khí tức, giống như tiêu ký đồng dạng, hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài. sở hữu ngày cũ quái vật nhất thời né ra. Đối với hắn tránh không kịp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.